Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126. Chương 1126. Kế hoạch. Sư phụ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút a. Nếu quả thật không được, chúng ta liền từ bỏ. Lúc này, Long nữ cũng có chút lo lắng. Nàng chỉ là thật rất muốn đầu kia hỏa long, nhưng nếu như uy hiếp được Bạch Vũ Triết sinh mệnh, kia nàng khẳng định cũng sẽ không lại kiên trì. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, hắn nhanh chóng rời khỏi khoảng cách mười mấy dặm, sau đó hơi thăm dò một chút địa hình, liền bắt đầu xuất ra từng cái trận bàn tới. Những này trận bàn đều là trước kia tại thượng cổ man tộc bên kia luyện chế tốt. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, liền có thể liều ra rất nhiều khác biệt trận pháp đến. Đây cũng là hắn dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào sử dụng đồ vật. Hắn hiện tại chính là đang liều góp một cái cao đẳng huyễn trận. Đến thời điểm muốn vây khốn đại địa chi hùng, hắn cảm thấy vẫn là huyễn trận sẽ tương đối tốt một số. Dù là hắn khốn trận lại như thế nào thần kỳ, đoán chừng cũng khó có thể ngăn trở đại địa chi hùng. Huyễn trận tương đối mà nói, khả năng sẽ còn kiên trì lâu một chút. Từng khối trận bàn không ngừng bị Bạch Vũ Triết ghép lại, sau đó vùi sâu vào trong đất. Mà bên kia chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Kia kinh khủng giống lên một tiếng đoán chừng truyền lại đến chung quanh hơn trăm dặm phạm vi. Chung quanh tất cả đều bị phá hư thành phế tích. Cảnh tượng nhìn vô cùng kinh khủng. Mà hỏa long thương thế cũng càng ngày càng nặng. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Mấy chỗ vết thương đều có đến mấy mét dài như vậy. Huyết nhục xoay tròn. Trái lại đại địa chi hùng. Chỉ là một phần nhỏ da lông bị thiêu hủy mà thôi. Cơ bản không có cái gì thương thế. Bạch Vũ Triết đang không ngừng gia tốc. Hắn sợ hỏa long trèo trống không được thời gian quá dài. Trận bàn đã luyện chế tốt, ghép lại lên tốc độ tự nhiên nhanh. 3 phút tả hữu, 18 cái trận bàn ghép lại hoàn thành. Tất cả đều bị vùi sâu vào trong đất. Mặt ngoài đã rất khó coi được đi ra. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua bên kia tình hình chiến đấu sau đó. Hơi thở dài một hơi. Hỏa long thương thế nhìn rất nặng, nhưng là sinh mệnh lực rất cường đại, hẳn là còn có thể trèo chống một hồi. Long nữ, người lập tức dùng tinh thần câu thông hỏa long, để nó nhanh chóng hướng ta cái phương hướng này chạy. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng long nữ truyền âm nói. Được rồi, long nữ lập tức lên tiếng. Trước đó nàng đã hơi quen thuộc một chút tinh thần vận dụng phương thức. Hẳn là không có vấn đề. Tiểu hòa, ta là tới giúp cho ngươi. Ngươi lập tức hướng chính tây phương hướng trốn. Long nữ dùng tinh thần lực câu thông hỏa long, đem chính mình ý tứ truyền đạt tới. Hỏa long thân thể khẽ run lên, bởi vì danh xưng kia thực tế là nó có thể nghe được. Cùng chính mình câu thông tựa hồ không phải hung thú, hẳn là nhân tộc, nhưng là trên người đối phương có rất mạnh long tộc khí tức cùng huyết mạch. So với mình còn tinh khiết hơn rất nhiều. Tại tinh thần câu thông kia một nháy mắt, nó liền có thể phát hiện long nữ chỗ, dù là ẩn thân cũng có thể thanh tịnh cảm ứng được. Có thể cái kia thoạt nhìn như là nhân tộc tiểu cô nương, niên kỷ hẳn là còn rất nhỏ, thế mà gọi mình tiểu hòa. Ngươi là ai? Vì sao lại có nồng đậm như vậy long tộc khí tức? Hỏa long lập tức dùng phương thức giống nhau, cùng long nữ tiến hành câu thông. Ai nha, ngươi trước hết đừng quản ta là ai a. Trên người ta có nồng đậm như vậy long tộc huyết mạch, đương nhiên là muốn giúp ngươi. Ngươi nhanh lên, về phía tây phương bay đi. Đại khái là hơn 20 dặm dáng vẻ. Long nữ lúc này nhìn hỏa long bị thương lần nữa, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này nơi nào còn có tâm tình đi giải thích nhiều như vậy. Trước hết để cho hỏa long thoát hiểm lại nói. Hỏa long một trận do dự, bất quá nó rất nhanh liền lựa chọn tin tưởng cái kia thoạt nhìn như là nhân tộc tiểu nữ hài. Bởi vì nó đã không có cái gì đường lui.